Chương 78, giết yêu quái. Dù cản kèn, là từ dạ củ mỏ dù cả gì tự tay rèn đúc, chỉ thuộc về bảo kiếm của nàng. Thanh kiếm này không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, ngoại trừ đầy đủ sắc bén, đầy đủ cứng cỏi bên ngoài, liền là có được chém đến ú linh loại này linh thể lực lượng. Tại dạ củ mỏ dù cả gì còn nhỏ yếu lúc, khi đó nàng bất luận là yêu khí vẫn là đối cảnh giới thao túng đều cũng không mạnh. Càng cảnh giới của hắn chi lực loại này dính đến căn bản khái niệm năng lực, cũng không phải thời điểm đó dù cả gì có thể vận dụng. Vì có thể có được cùng địch nhân đối kháng vô liếng, nàng đoán tạo ban đầu dù càng kẹn, nương tựa theo yêu khí cùng cảnh giới quỷ dị, dùng dâu dò kỳ đã từng dạy bảo qua kiếm thuật của nàng làm vì chính mình thủ đoạn đối địch. Theo thời gian chuyển rời, dù cả gì lực lượng càng cường đại, thanh này dù càng kẹn đã trải qua nàng nhiều lần trùng luyện. Tới bây giờ nó đã trở thành một thanh bảo cụ cấp bậc vũ khí, nhưng là dù cả gì, lực lượng của nàng lại cũng không cần dùng thanh kiếm này. Không nghĩ tới hôm nay, lại có lại một lần nữa sử dụng cơ hội của ngươi đâu. Dù cả gì ôn nhu vuốt ve đao trong tay lưới đao, tại bây giờ thân thể cũng không tốt tình huống dưới, cảnh giới chi lực vẫn là tận lực ít dùng tốt, đối phó mấy người này loại, chỉ cờ NJNZ đao liền có thể tùy tiện giải quyết. Yêu quái hiền giả dạ củ mọ dù cả gì còn sống bảy vị tăng lữ sợ hãi mà kinh, tại mặt trăng chiến tranh về sau, không riêng gì đám yêu quái biết yêu quái hiền giả đại danh, trong nhân loại càng đem nàng đánh giá vì nguy hiểm nhất, không thể địch lại yêu quái thứ nhất. Đây là một cái thuần túy yêu quái, nhất giống yêu quái, nàng khoảng cách, chính là nàng tiêu chí. Tại biết thiếu nữ trước mặt liền là yêu quái hiền giả về sau. Mấy vị này tăng lữ rốt cục từ bỏ bằng vào thuyết phục để nàng rời đi ý nghĩ, nhân loại phương thức tư duy cùng yêu quái hiền giả không có khả năng, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể bằng vào, chỉ có thuộc tại pháp lực của mình. Đừng cho nàng phá hư phong ấn, bày trận bọn hắn không thể nào để cho giả cụ mò dù cả gì phá hư mình phong ấn, những người này sử dụng hết tất cả phụ chú, nếu là phong ấn bị phá hư, dịu cổ tử khí liền sẽ triệt để bạo phát đi ra, mục đích của bọn hắn cũng sẽ thất bại. Tại loại này tử khí giới, muốn đi đến ẩn kỳ không biết trên nửa đường muốn chết đến bao nhiêu người, không nói cho địch nhân phương vị của mình, ánh sáng dự cổ cũng sẽ không nguyện ý trên đường người bởi vì mình mà chết, nàng tuyệt đối sẽ chủ động từ bỏ. Biết hiện tại không cho sơ thất tăng lữ lập tức ném ra trên tay kim cương sử, cái này 7 cái kim cương sử đều là đi qua sải ghi ưu gì nhất tộc đông đảo pháp lực tăng thuật pháp gia trì bảo vật, bởi vì là duy nhất một lần vật phẩm. Bọn chúng trong đó mang linh lực dị thường cường đại, loại này duy nhất một lần vật phẩm liền xem như sải ghi ưu gì nhất tộc mấy trăm năm tích lũy QNZ cũng không nhiều, nếu không phải lần này can hệ trọng đại, cũng sẽ không phân phát cho bọn hắn. Dù cả gì vốn cho rằng trước mặt đồ vật chỉ là một chút phổ thông kim cương sử, cái đồ chơi này cơ hồ là cái tăng lữ đều có, bởi vậy cũng là lơ đễnh. Ba y cái kim cương sử từ không trung giáng xuống. Lấy hình tròn đem rủ cả gì bao vây vào giữa. Ân vừa mới phát hiện không đúng rủ cả gì chính muốn rời khỏi. 7 cái kim cương sử mũi nhọn toát ra 7 đầu tia sáng, trói buộc lại eo thân của nàng. Ai nha, là kết giới kim cương trói buộc pháp sao? Mặc dù bị kết giới phong cấm, nhưng rủ cả gì còn là một bộ không quan trọng dáng vẻ, thậm chí có lòng dạ thanh thản đi quan sát trận pháp này. Các ngươi những này hòa thượng, ngoại trừ loại vật này liền sẽ không khác sao? Trước mặt kết giới so với di vãng dù cả gì đã thấy bất luận cái gì một đạo kim cương trói buộc pháp đều mạnh, chỉ là đối bản liền am hiểu kết giới cảnh giới yêu quái mà nói, loại vật này cũng sẽ không để nàng có bao nhiêu kinh ngạc. Giác ngộ đi, yêu quái hiền giả dạ củ mọ dù cả gì cái này 7 cái kim cương sử đều là sải ghi ưu gì nhất tộc nhiều năm cất giữ, mỗi một cái kim cương sử bên trên đều có lưu trên 100 vị tăng lữ linh lực. Ngươi không cách nào chạy trốn. Một cái tăng lữ mở miệng lên tiếng, hắn tiếc hận nhìn thoáng qua đã không đầu thi thể, nếu là hòa thượng kia còn sống, từ 8 người cùng một chỗ dùng ra kết giới này, lực lượng kia sẽ nâng cao một bước. Tại đi tiêu diệt yêu quái chi chủ trên đường có thể giết chết yêu quái hiền giả, cũng coi là vận khí của chúng ta đám tăng lữ rất có tự tin, bọn hắn cầm trong tay giơ lên dư bông xuống, nhẹ giọng ngồi đối diện tại dư bên trong sải ghi ưu gì dịu cô nói. Sải ghi ủ gì đại tiểu thư, mong rằng ở đây chờ một lát, đối đãi chúng ta đem trước mặt cái này làm nhiều việc các yêu quái tiêu diệt phía trước tiến. Cũng không đợi dưới cô đáp lời, 7 cái tăng nhân dùng đến linh lực nhảy lên, vượt qua song phương 50 mét khoảng cách, riêng phần mi nhờ cầm trong tay thiền trượng, chuẩn bị dùng sải ghi ủ gì nhà bí thuật tiêu diệt yêu quái. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dạ cụ mọ dù cả gì nhìn xem vây quanh mình bảy cái tăng lữ, không nhịn được cười ha hả. Người đang cười cái gì, yêu quái phảng phất là cười đau cả bụng, dù cả gì ho khan hai tiếng, chào phúng nhìn lấy nhân loại trước mặt, thật sự là thật đáng buồn a, nhân loại chính là như vậy không có tự mình hiểu lấy. Vợ ơ y ma cảm thấy bằng vào chỉ là tử vong chi lực liền có thể tiêu diệt tỏ kín đại nhân với lại, chỉ là những pháp lực này liền dám giống ta khiêu chiến sao bảy cồn vợ ơ. Mị đặt năm rủ cả gì xoay bông nhúc nhích thân thể mềm mại, năm keo chính quấn quanh ở trên người nàng tia sáng. Coi như ta lực lượng bây giờ không kịp đỉnh phong lúc năm thành, nhưng đúng vậy à, các ngươi sai lầm lớn nhất. Liền là không nên dùng kết giới đến trói buộc ta a giết ta a a a a ha ha ha ha ha ha, nếu như có thể làm được, liền đến thử xem a. Giả cụ mỏ dù cả gì cười gần một tiếng, bỗng nhiên hít một hơi, kinh khủng yêu lực hội tụ tại trong thân thể của nàng, vô dụng bất kỳ kỹ xảo, trực tiếp nương tựa theo mình yêu lực liền đem cái này trói buộc chặt mình tia sáng vặn gãy, làm sao có thể a một tiếng xé. Vài đứt gãy tiếng vang lên, bảy đầu sợi tơ cắt thành hai mảnh, bảy cái tăng lữ trên mặt hoảng hốt. Vội vàng lần nữa thôi động pháp lực triệu hoán kết giới, đối mặt lại một lần đánh tới bảy đầu sợi tơ, dù cả gì chỉ là dùng dù cạn kèn nhẹ nhàng vung gậy, lưới đao sắc bén liền đem tất cả dây quấy trở thành bột phấn. Chết đi dùng đến dù cạn kèn đối bên trong một cái hòa thượng cổ vung lên, tại hòa thượng kia chỗ cổ chưa tư nở dê xuất hiện kiếm khí, nhưng lại xuất hiện một đạo khoảng cách vết nước. Khoảng cách bản chính là không gian cùng không gian cảnh giới tương kép. Loại này liên quan đến không gian lực lượng có thể chặt đứt bất kỳ vật gì, liền cùng ban sơ tăng lữ, hòa thượng này trong nháy mắt liền bị cắt đứt cổ đã mất đi sinh mệnh. Mỗi một lần huy kiếm đều cắt ra một đạo khoảng cách, liền phảng phất dù cả gì mỗi một lần chạm kích đều có thể nứt ra không gian, đem khoảng cách cùng thái đao hợp hai làm một kỹ xảo, liền là ban sơ dù cả gì dựa vào mà sống lực lượng. Ở giữa khe hở trước mặt, không có đồ vật gì là không thể chặt đứt ẩn dấu cò nạ cụ dù kỳ biến sắc, nếu là mấy cái này hòa thượng đều chết sạch, như vậy dù cổ liền muốn đơn độc đối mặt cái này kinh khủng yêu quái, hắn không chút suy nghĩ liền muốn nhảy ra ngoài cùng dù cả gì liều mạng, nhưng là một cái tay phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian, từ trong hư không rỗi ra đè xuống bờ vai của hắn, lực lượng kinh khủng đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Không nên động à, bán linh nha ngự khí nhu hòa, còn mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng là con nạ cụ dù kỳ lại là kinh suất mồ hôi lạnh cả người cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.